Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Trinh Thám Dài Kỳ mang tựa đề Đại Minh Huyết Án. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, đăng ký kênh để ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, Ôn Du vẫn quay mặt vào trong, thỉnh thoảng thút thít hít mũi, dường như là đang lặng lẽ khóc ròng. Mạnh Thiên Sở thở dài khe khẽ vỗ đầu Ôn Du. Tiểu Nhu, trước đó ta quá nóng giận, ra tay có phần hơi nặng. Lão già ta ở đây nói một lời xin lỗi với làng. Đừng có giận nữa nha. Ôn Du bây giờ vẫn quay mặt vào trong, không ngừng sụt sịt. Tiếp đó đưa hai tay lên ôm đầu, giấu mặt vào trong hai tay, rồi òa lên khóc như một cô bé. Mạnh Thiên Sở không sợ người ta ương bướng dữ dằn, chỉ sợ người ta nhỏ lệ. Thế Ôn Du òa khóc, hắn liền chẳng nghĩ ra chủ ý gì nữa, chỉ biết đưa tay vuốt vuốt mái tóc óng mượt của nàng ta, thở dài một hơi, định nói vài câu an ủi, nhưng không biết nói sao cho phải. Lúc này, chợt nghe Ôn Du nghẹn ngào nói, lão già, ngày mai, lão già hay là bỏ tôi đi, tôi muốn về nhà. Mạnh Thiên Sở thấy người ta khóc ròng và không ngừng run rẩy, hai vai thòn nhỏ, ngỡ ngàng hỏi, bỏ nàng sao? Ấy da, nếu mà bỏ nàng có thể giải quyết vấn đề, ta đã sớm cùng nàng thương lượng cái chiều này rồi. Ta biết nàng không tình nguyện lấy ta, kỳ thật nàng cũng biết là ta không hề có ý cưới nàng mà, càng không muốn cưỡng bách nàng làm cái gì cả. Nhưng hôn nhân của chúng ta là ý tứ của thúc thúc nàng, nhân vì ta là tâm phúc của ông ấy, lại là người mà ông ấy không thể thiếu nhất. Ông ta muốn dùng cuộc hôn nhân của chúng ta để tăng cường mối liên hệ của hai nhà, để ta sau này có thể một lòng một dạ giúp ông ấy. Tiếng khóc của Ôn Nhu từ từ giảm nhẹ xuống, có lẽ đang để tâm lắng nghe. Mạnh Thiên Sở nói tiếp, do đó, cho dù là ta có thôi nàng, thúc thúc của nàng cũng sẽ đưa nàng trả về lại cho ta. Hơn nữa, nàng sẽ còn vì thế mà bị của trách nữa đấy. Không còn cách nào khác. Ta biết là nàng không muốn không thích ta, thế nhưng chúng ta chú định phải thành vợ chồng. Thật đúng là cái câu tạo hóa trêu ngươi, có thể là ứng với trường hợp của hai chúng ta rồi. Ôn Du quay người lại, mắt nhòe lệ nhìn Mạnh Thiên Sở, nghẹn ngào nói. Thiệp từ nhỏ đến lớn, trong suốt 16 năm này, không ai lớn tiếng nói nặng đến tiếp một câu. Đừng nói gì là đánh đập, gả về cho một tiểu sư gia đã bất đắc dĩ rồi, đã vậy còn không thương người. Không có người ái như vậy, chỗ nào cũng bị người ta khi phụ, nhẹ thì mắng, nặng thì đánh. Ôn Nhu dù sao cũng mới 16 tuổi, chỉ là cô bé mới lớn, trước giờ chưa từng bị ủy khuất như thế. Nói đến chỗ thường tâm lại ôm đầu khóc ròng. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, đúng như vậy, nhưng Phi Yến cũng là con người mà. Nàng đánh nàng ấy cũng đau giống như vậy. Chỉ cần nàng ta sau này đừng dở tính tiểu thư ra nữa, mọi người sống hòa thuận với nhau là được. Ôn Du vẫn khóc ỉ như cũ, không nói chuyện với Mạnh Thiên Sở nữa. Mạnh Thiên Sở lại an ủi cô nàng một hồi, dặn dò nha hoàn hầu hạ chu đáo xong mới cùng mọi bọn hạ vững nghi lùi ra. Hôm sau, Mạnh Thiên Sở dậy sớm định đến huyện Tiền Đường trả án, thu thập đầu vào đó. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, quyết định hay là đi thăm Ôn Nhu trước cái đã rồi tính. Đến trước phòng của Ôn Nhu, thấy hạ vững nghi vừa cùng Tả Giai Âm từ trong bước ra, liền bước tới hỏi tình hình. Tả Giai Âm mới nói, cô ta húp chút cháo, muội lại bôi thuốc cho lần nữa, chỉ là vết thương ngoài da, cô ấy tuổi còn trẻ sẽ khôi phục nhanh thôi. Mạnh Thiên Sở nghe vậy mới yên tâm chút nào. Hạ Phượng Nghi thấy hắn đã thu thập chỉnh tề, liền hỏi, phu quân, chàng định ra ngoài sao? Mạnh Thiên Sở gật đầu, đến Tiền Đường trả án đó. Tả Giai Âm quay đầu nhìn vào phòng nói, vậy chàng vào thăm muội ấy một chút, tinh thần chẳng tốt tí gì, không nói chuyện với ai cả. Mạnh Thiên Sở bước vào phòng của Ôn Nhu, thấy căn phòng đỏ đến chói mắt. Sau cuộc nói chuyện hôm qua, Ôn Nhu rõ ràng không còn bài xích Mạnh Thiên Sở nữa. Hắn đến ngồi trước giường của nàng, nhìn vẻ tiêu tụy của nàng, nhất thời không tìm được lời gì để nói. Không ngờ Ôn Nhu lại lên tiếng trước, thậm chí lại lộ nụ cười, giọng nói nhỏ nhẹ so với những lời cãi cọ, hét mắng lúc trước, quả là khác nhau một trời một vực. Lão già, vừa rồi nghe chàng và hai người họ ở ngoài cửa nói là chàng định đi đâu đó. Mạnh Thiên Sở ử một tiếng, Ôn Nhu chống hai tay định ngồi dậy, nhưng tay dường như không có sức, không ngồi dậy thành công. Mạnh Thiên Sở định giúp, nhưng cảm thấy không ổn, liền bảo nha hoàn bước tới đỡ Ôn Nhu, ngồi dựa vào giường, đặt cây gối chèn phía sau lưng nàng. Ôn Nhu lại hỏi, đến địa phương nào, có xa không? Đi ra chuyện của một án, đến một chỗ của thành Trần cử sĩ ở huyện Tiền Đường. Mắt của Ôn Nhu chợt sáng lên, rồi nhanh chóng ảm đạm trở lại ngay. Mạnh Thiên Sở nhanh chóng nắm bắt được thần tình của nàng, mỉm cười hỏi, nàng dường như là cảm thấy rất hứng thú, định đi cùng ta phải không? Ôn Nhu vui mừng và cấp thiết hỏi, có thể không, huynh đưa muội đi sao? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, nhà đầu này hiện giờ tâm tình đang vui, cô nàng nguyện ý theo hắn đi ra ngoài cho quây khỏa, xem ra hay hơn là ở nhà buồn. Hơn nữa, hắn đi rồi cũng không yên tâm chuyện ở nhà, vì sợ cô nàng sẽ đại náo thiên cung, liền nói, đương nhiên là có thể, nàng nếu muốn đi thì ta dẫn đi cùng. Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở, đây là lần đầu tiên cô nàng nhìn kỹ nam nhân trước mặt này. Nói thật, Mạnh Thiên Sở tướng tá anh Tuấn là loại nam nhân rất dễ khiến nữ nhân động lòng. Đại khái trước đây, bản thân nàng ta chỉ chú trọng đối địch với hắn, cho nên không hề chú ý. Hiện giờ Ôn Nhu đỏ mặt nói, đà tạ huynh, nhưng mà huynh cũng biết, ta không thích huynh, ta cũng không muốn làm phu nhân của huynh, cho dù huynh đối tốt với ta cũng vô ích. Nhưng mà, ta đã gả về cho huynh, nữ nhân trước giờ chỉ lấy một chồng, ta cả đời này chẳng lấy ai khác được nữa. Mạnh Thiên Sở phì cười, nói, không ai cưỡng bách nàng làm chuyện mà nàng không muốn làm cả, nàng cứ coi như đến ở nhà một bằng hữu cho khuây khỏa đi, hoặc có thể một ngày nào đó, thúc thúc của nàng cải biến chủ ý, nàng có thể trở về tìm một nam nhân vừa ý đẹp lòng của nàng mà tái giá cũng được. Mạnh Thiên Sở bây giờ cười bảo, cô rút cuộc là định nói gì đây? Cô chẳng phải là muốn cho ta biết, cô vừa không muốn làm phu nhân của ta, vừa không có biện pháp nào rời khỏi căn nhà này sao? Ta làm vậy có phải là quá đáng lắm không? Mạnh Thiên Sở trịnh trọng nói, sao có thể chứ? Như vậy đi, sau này đối với bên ngoài cô là nhị phu nhân của ta, còn đối với nội trong thì cô có thể coi ta là ca ca của mình, có thể coi ta là bằng hữu, chúng ta dùng lễ đối với nhau, thế nào? Ôn Nhu ngơ ngẩn nhìn hắn, nước mắt chảy dài, nghẹn ngào nói, ta đối với huynh và phu nhân của huynh quá đáng như vậy, huynh đại còn vì ta mà nghĩ, huynh thật là một người tốt. Mạnh Thiên Sở chỉ cười, chúng ta đây chẳng phải là không đánh thì không biết nhau hay sao? Ai nói nam nữ trên đời này không làm chồng vợ được thì làm cửu nhân chứ? Thêm một hồng nhan tài hoa, văn võ song toàn như cô, Mạnh Thiên Sở ta vinh hạnh biết chừng nào. Ôn Nhu bây giờ phá lên cười, trách móc. Ta hiện giờ biết ba nữ nhân họ vì sao mà một lòng một dạ thích huynh rồi. Thì ra là mồm miệng của huynh ngọt như vậy. Có người con gái nào mà không thích chứ? Mạnh Thiên Sở cười ha hả, đứng dậy khom người. Ta đỡ cô dậy, ăn cái gì trước nha. Thời gian không còn sớm nữa, ăn xong rồi chúng ta lên đường. Hạ Vượng Nghi và Tả Giai Âm đang ngồi ở lương đình nói chuyện. Thấy Mạnh Thiên Sở đỡ Ôn Nhu nói cười cười bước ra. Hai người cứ tưởng là mình nhìn lầm. Khi nhìn kỹ lại, hai người kinh ngạc vô cùng, vội vã bước tới nghênh đón. Mạnh Thiên Sở mới nói, bảo nha hoàn mang cho Ôn Nhu chút gì đó, để nàng ấy ăn, nàng ấy đã đói rồi. Tả Giai Âm nghe thế liền bảo nha hoàn đứng cạnh, chuẩn bị món ăn cho Ôn Nhu, sau đó mời hai người đến ngồi ở lương đình. Ôn Nhu có vẻ áy náy hết nhìn Hạ Phượng Nghi, rồi nhìn Tả Giai Âm nói, mấy vị, ngày trưng gây cho hai vị tỷ tỷ không ít phiền phức, đều là do Ôn Nhu không biết chuyện, hy vọng hai vị tỷ tỷ đừng trách. Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm đưa mắt nhìn nhau, không biết Mạnh Thiên Sở đã cho cồn đường đành đá, chẳng để năng ai này uống thuốc gì mà biến hẳn thái độ đến như vậy. Hạ Phượng Nghi cười nói, đừng nói những lời khách sáo như vậy, đều là người nhà cả mà, sau này những ngày tháng sống với nhau còn dài. Tả Giai Âm cũng gật đầu nói phải lắm. Mạnh Thiên Sở nhìn thấy mọi người lại cư xử với nhau như trước kia, cuối cùng cũng mỉm cười yên tâm. Lúc này, nha hoàn vừa rồi chạy vội vào báo. Tư phu nhân, à không, nô tỳ đáng chết. Mợ tư nói, nhân vì trong nhà bếp có người vừa mới ăn qua, nếu như dọn lại sẽ khiến nhị phu nhân chờ lâu. Mợ tư sợ nhị phu nhân đã lâu không ăn gì đói, cho nên mợ mới hầm cháo và điểm tâm lại để nhị phu nhân lót dạ trước, sau đó sẽ hầm thuốc bổ cho người. Hạ Phượng Nghi nhíu mày nói, sao có thể để tiểu nhu muội muội ăn đồ cặn chứ? Sao mau làm lại đi, Trước hết mang điểm tâm đến, còn cháo thì không cần đâu. Nhà hoàn đáp ứng định đi, Ôn Nhu đã nói, không cần phải phiền như vậy, mọi người ăn được, vì sao ta không thể ăn được, không cần phiền nữa, ăn xong lão già còn mang ta đi ra ngoài nữa. Nói xong, Ôn Nhu chuyển đầu nhìn Mạnh Thiên Sở, cười với hắn rất ngọt. Ăn cơm xong, Mạnh Thiên Sở vốn chuẩn bị gọi Mộ Dung Huynh Tuyết cùng đi, nhưng hắn sợ hai cô nàng sẽ sản sinh mâu thuẫn, cho nên không gọi. Hắn lệnh cho người hầu chuẩn bị cho Ôn Nhu đồ ăn thức uống dọc đường, rồi gọi Chu Hạo xuất phát. Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm tiễn họ ra cửa. Mạnh Thiên Sở đỡ Ôn Nhu lên xe, sau đó chào từ biệt mọi người. Chợt phát hiện thần tình của Tả Giai Âm không ổn, xem ra là đang nghĩ gì đó, liền bước lại hỏi, nghĩ cái gì thế hả? Tả Giai Âm hơi ngẩn ra, xong lập tức cười đáp, không có nghĩ gì, mọi người đi nhanh đi, đi đường cẩn thận, nhị phu nhân thân thể còn chưa khỏe, huynh chiếu cố nhiều hơn một chút. Mạnh Thiên Sở không thể nói cho họ biết hiệp định của mình và Ôn Nhu, đành bảo, yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố nàng ấy thật tốt, chúng ta đi đây. Chờ cho xe bọn Mạnh Thiên Sở đi xa, Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm mới chuyển thân chuẩn bị vào nhà. Bây giờ phát hiện Mộ Dung Huynh Tuyết đang đứng ở cửa, mặt đầy vẻ bi thương và lạc lõng. Tả Giai Âm bước tới, khẽ bảo, huynh ấy tự nhiên nghĩ tới cảm thụ của muội mới không chịu gọi muội theo. Mộ Dung Huynh Tuyết bây giờ gật đầu mà đáp, tỷ tỷ không cần an ủi muội, muội hiểu mà. Dọc đường răn sóc, nhưng dường như không ảnh hưởng đến tâm tình của Ôn Nhu. Nàng ta thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngoài cửa, lớn tiếng ca hát, cười hằng hắc liên hồi, giống như con chim non khoái lạc. Trên người cô còn thương tích, lại ngồi xe nữa, cần yên ổn một chút đi. Cô cứ hừng phấn mãi như vậy, đến huyện Tiền Đường, e rằng ngay cả xuống xe cũng không còn sức nữa đó. Mạnh Thiên Sở bảo Ôn Nhu, đưa tay chỉ trỏ khắp nơi. Cảm giác như thế này mới thật là tuyệt vời. Hàng Châu quả thực là hay ho, không khí trong lành tươi thắm thế này, thơm tho thế này, huynh ngửi thấy không, có mùi của hoa nữa đấy. Mạnh Thiên Sở cười nhìn Ôn Nhu, so với con người yếu ớt sắp chết hôm qua, quả là hai kẻ hoàn toàn khác biệt, chưa kể là một hung thần ác sát trước kia, so với cô nàng hoạt bát, rộng rãi hôm nay, đúng là một trời một vực. Có lẽ là gút mắc trong tâm đã giải ra, Ôn Nhu đã quay trở về với bản chất chân chính của mình. Sắp đến trưa thì đến Tiền Đường huyện, Mạnh Thiên Sở quyết định ăn cơm xong rồi đến chỗ của Thanh Trần cử sĩ. Hắn sở dĩ đến huyện Tiền Đường trả án là vì phát hiện ra manh mối trên bức họa hôm trước, từ đó biết là nha hoàn của Thúy Mộc Nhan xem ra ở gần chỗ của Thanh Trần cử sĩ. Ba người cho xe dừng lại trước một tửu lâu, Ôn Nhu xuống xe có vẻ hơi mệt, uốn eo một cái rõ dài, chỉ có điều bộ khá là văn nhã, tạo cảm giác của tiểu thư con nhà đại gia. Tiểu nhị thấy ba người họ, có một cô nương y phục hòa nệ, một nam tử khí độ bất phàm, đoán là người có tiền. Còn lão giả đi sau, xem ra là tùy tùng, tùy dáng rất phổ thông, nhưng đôi mắt chỉ hơi liếc nhìn, đã khiến y trùng mình, không thể kiềm chế được. Bà vị khách quan, xin mời vào. Tiểu nhị có thái độ rất khác khi nhìn thấy mấy người có tiền, mặt tươi như hoa, đón tiếp niềm nở. Mạnh Thiên Sở lại bảo, tìm cho chúng ta một nhã gian ngồi, dọn mấy món ngon miệng lên. Được ạ, không thành vấn đề, thỉnh ba vị lên lầu. Nói xong, gã dẫn bọn Mạnh Thiên Sở lên một phòng dành cho quý khách ở trên lầu. Mạnh Thiên Sở chọn mấy món ăn và hai vỏ rượu. Xong thấy Ôn Nhu nằm phục trên bàn chẳng có tinh thần gì, liền cười nói. Ta biết cô vào đây sẽ như thế, coi kìa, chưa ăn được món ngon mà cô sắp ngáy khò khò rồi. Ôn Nhu nhoẻn miệng cười, mắt cong lại như vành trăng tròn. Nhìn khả ái vô cùng. Không có gì, ta cả đêm không ngủ, hiện giờ mệt là chuyện bình thường. Mẹ ta thường nói, ta là con mèo lười, vĩnh viễn ngủ không đủ đâu. Mạnh Thiên Sở tủm tỉm cười, nếu là thời hiện đại, cô nương 16 tuổi, e rằng vẫn còn đi học, trở về nhà, đích xác là hay làm nũng với mẹ. Nhưng nữ tử cổ đại đã làm vợ, thậm chí đã làm mẹ rồi, nghĩ tới mà xót xa cho họ. Khoản ngủ đã, chờ lát có món ngon, cô ăn không thành rồi. Mắt của Ôn Nhu đã nhướn không lên, miệng cười uể oải, quả thật là con mèo con lười nhác, lời nói đã hàm hồ chẳng rõ. Để ta ngủ một chút là tỉnh liền thôi. Lời vừa dứt, người đã tiếp đi. Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn Chu Hạo, hai người cùng cười lớn. Ôn Nhu ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện bản thân đã ở trong xe, trên người còn đắp y phục của Mạnh Thiên Sở. Có điều trên xe không có người, cô nàng rụi rụi mắt bò dậy. Phát hiện xe đứng ở một bãi cỏ, Cách đó không xa là dòng sông nhỏ, kế đó là núi non trùng điệp. Đưa mắt nhìn quanh, toàn là núi xanh cỏ biếc, điểm xuyết vài bông hoa, quả thật là bức họa sơn thủy, mỹ lệ cùng cực. Mạnh Thiên Dẫn lúc này ngồi ở chỗ hai vị cô nương trong bức họa, mọi sự dường như ngẫu nhiên. Xe ngựa đến đây, đột nhiên bị long trục. Chu Hạo đành dừng lại kiểm tra, hắn tự tin đi quanh dù nhàn, liền phát hiện chỗ này. Đúng là một nơi rất đẹp đấy, người dung nhập vào xuân thủy, tâm tình là thư sướng hơn nhiều. Cởi bỏ giày thọc chân xuống dòng nước, mới đầu hơi lạnh, sau đó dễ chịu hẳn lên. Thỉnh thoảng còn có mấy con cá nhỏ bơi quanh cặp chân bột nhạt. Hắn ta sợ bọn chúng sợ bơi đi, nên cố nhịn không động đậy chân. Đột nhiên phía sau có tiếng bước chân. Mạnh Thiên Sở quay đầu nhìn, thấy một nữ tử trong bộ áo váy màu tím, trên tay cầm mơ hoa đủ màu sắc, đang rón rén bước đến. Nhìn bộ dạng lén lút của nàng, da trắng, vải nhẹ, mắt đọng nước suối xuân, môi đỏ như son, quả là đóa hoa diễm tuyệt, trồi giữa ngàn hoa. Hắn cười mà hỏi, Tiểu Nhu, cô sao đã dậy rồi, ngủ đủ chưa? Ôn Nhu đã cởi giày thêu hoa ra, lộ đôi chân trần nhỏ xíu trắng nõn, bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở, đưa mơ hoa cho hắn, rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Dậy rồi, dậy không thấy huynh đâu, ta tưởng huynh bỏ cả ta lẫn xe, quẳng ra ngoài đồng trống chẳng thèm quản nữa chứ. Cô nghĩ ta vậy sao, ta xấu như vậy à? Mạnh Thiên Sở cười kha kha, thấy nàng ta đưa chân vào nước lạnh, nhìn biểu tình thì hiểu bị cái lạnh kia khi mới nhúc nước lúc nãy mà hắn phải chịu. Ôn Nhu cười cười không trả lời, tiếp lấy bó hoa từ tay Mạnh Thiên Sở, đưa lên mũi mà ngửi thử. Mạnh Thiên Sở lấy hộp thức ăn nhỏ trong làn trúc bên cạnh, đưa cho Ôn Nhu. Ăn chút gì đi. Ôn Nhu đặt hoa xuống bên cạnh người, kinh ngạc tiếp lấy hộp, mở ra xem, không ngờ là món ăn rất thơm ngon. Ta trước đó không biết trên xe của chúng ta còn có món ngon thế này. Mạnh Thiên Sở cười nói, đây là khi cô ngủ rồi, ta bảo quán chuẩn bị cho cô tự nhiên không nhìn thấy trên xe. Ta bảo họ đặt vải bố sạch xung quanh hộp, sau đó bỏ hộp đồ ăn vào trong, vừa giữ ấm vừa vệ sinh, mau ăn đi, không là ăn lạnh đó. Ôn Nhu cười với hắn rất ngọt, không ngờ huynh chu đáo như vậy, xin cảm ơn. Mạnh Thiên Sở cười bảo, đã nói ta là ca ca của cô rồi mà, chiếu cố muội muội của mình là chuyện bình thường, mau ăn đi. Ôn Nhu gật đầu, nhón lấy một món điểm tâm, thưởng thức ngay. Vào lúc này, ở một đám cỏ cây phía xa xa, bây giờ có một đàn vịt trời đang bay lên, kêu mấy tiếng rồi bay mất. Gió thổi hiu hiu khiến người ta như say. Xe sửa xong, Ôn Nhu cũng đã ăn sạch hộp thức ăn. Cô nàng thấy cái hộp rất đẹp, không đỡ quẳng đi, liền giữ lại mang lên xe. Dọc đường nghe ngóng, cuối cùng cũng tìm đến chỗ ở cũ của Thành Trần cư sĩ. Nhưng cảnh vật trong bức họa có vẻ là ở phía đối diện, hơn nữa không xa với chỗ cạnh sông, hắn nghỉ ngơi lúc nãy. Ba người bây giờ cho xe đến thôn trang đối diện cố cư của Thành Trần cư sĩ. Thấy một vị lão nhân đầu tóc trắng bệch đang ngồi dưới một cây quế ở cửa thôn. Mạnh Thiên Sở bước tới thì lễ. Lão nhân già, xin hỏi ông một chuyện có được không? Lão nhân đã thất thập cổ lai hy, nhưng tinh thần không tệ. Nghe hắn hỏi chuyện, liền ngẩng đầu hỏi. Cậu nhỏ, cậu định dò hỏi chuyện gì? Mạnh Thiên Sở đáp. Cháu muốn hỏi thôn này có cô nương nào đi làm nha hoàn cho người ta ở ngoài không? Lão nhân gật đầu. Bây giờ người cùng khổ ở đâu mà chẳng có, tự nhiên là có rồi, hơn nữa còn có không ít nữa. Mạnh Thiên Sở chợt cao hứng hỏi tiếp, vậy ông có biết có một cô nương nào gọi là Cầm Nhi làm nha hoàn cho người ở Hàng Châu không? Trong lúc lão nhân đang nhíu mày suy nghĩ, một nữ tử trẻ tuổi bước tới dè dặt nhìn họ, đỡ lão nhân lên mà nói, già già, về nhà ăn cơm thôi. Mạnh Thiên Sở lúc bây giờ mới nói, vị tiểu thư này, chúng tôi đang định hỏi một người một câu chuyện thôi. Nữ tử đó không thèm đáp, đỡ lão nhân đi. Ôn Nhu bước tới, ngăn nữ tử cười nói. Tỷ tỷ, cô biết trong thôn của cô có cô nương nào tên là Cẩm Nhi đến làm nha hoàn cho người ta ở Hàng Châu không? Nữ tử đó thấy một cô nương hỏi thẳng mình mới hỏi lại, các người là ai? Ôn Nhu lập tức đáp. Lão già chúng tôi là chủ của Cẩm Nhi. Trước đó cô ấy làm rất tốt, do đó lão già chúng tôi mới phái chúng tôi đi tìm cô ta, còn muốn thỉnh cô ta trở về làm nha hoàn cho chúng tôi nữa. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nghĩ thầm, cô nhóc này không biết nói dối gì cả, làm gì có chuyện chủ đi tìm nha hoàn cơ chứ. Nữ tử đó hỏi lại, cô ta không làm nha hoàn nữa, các người không biết hay sao? Ôn Nhu, Vậy cô ta về làm ruộng rồi hả? Có thể cho chúng tôi gặp mặt được không? Chúng tôi rất nhớ cô ấy. Biểu tình của Ôn Nhu rất thành thật, chẳng ra vẻ nói dối gì cả. Ngay cả Mạnh Thiên Sở cũng sắp tin. Nữ tử kia đáp, các người ắt là lâu không gặp cô ta rồi phải không? Mạng cô ta tốt, không phải làm ruộng mà về là làm tiểu tiếp cho người ta có tiền rồi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, trong thôn cô có mấy người tên là Cầm Nhi? Nữ tử đó cười không đáp, dìu ông lão định đi. Ôn Nhu vội móc ra một khối bạc vụn nhét vào tay nữ tử. Khối bạc vụn này ít nhất cũng 5 lượng. Nữ tử đó vừa kinh vừa mừng, lập tức tiếp lấy cẩn thận bỏ vào người, dìu lão nhân trở lại gốc cây ngồi. Sau đó cười nói, người nông thôn chúng tôi làm gì lấy tiền đó chứ? Trước đây Cẩm Nhi không phải tên này mà gọi là Thạch Lưu, sau đó đến Hàng Châu làm nha hoàn cho người ta, dường như không làm được bao lâu thì thôi. Nghe nói là chủ nhân nhà đó thích cô ta, và thế là trở thành tiểu thiếp, từ đó ăn sung mặc sướng rồi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy ý cô nói, trong thôn chỉ có mình cô ta được gọi là Cẩm Nhi sao? Nữ tử đó gật đầu, không sai. Vậy sao cô biết Cẩm Nhi đi làm nhỏ cho người ta? Nữ tử kia đáp, tự nhiên là cha mẹ cô ta nói. Cô ta thường cho người đưa bạc và y phục về. Cha mẹ cô ta thường khoe con gái mình. Trong thôn chúng tôi ai mà không biết. Ôn Nhu lại hỏi, vậy Cẩm Nhi có phải đặc biệt xinh đẹp không? Nữ tử ra vẻ khinh khinh, trẻ môi, đứa mắt nhìn Ôn Nhu từ trên xuống dưới. Nếu nói đẹp, e rằng không bằng một phần của cô. Trước đây không ai trong thôn chúng tôi phát hiện cô ta dễ ưa cả. Ôn Nhu bị nữ tử đó khen, có chút bối rối ngay. Mạnh Thiên Sở chen lời, cô có thể dẫn chúng ta tới nhà cô ấy được không? Nữ tử đó vui vẻ gật đầu, đỡ ông lão lên nói, đi thôi, cách nhà tôi không xa, tôi dẫn các người đi cùng. Nữ tử đưa bọn Mạnh Thiên Sở đến một tiểu viện, đưa tài chỉ, sau đó dẫn ông lão từ từ bỏ đi. Đây là một nông xá không lớn, nóc nhà lợp bằng cỏ và bùn trộn thành. Xem ra nhà này không có rào. Một phụ nữ nghe tiếng gọi vội mở cửa ra mời họ vào. Xe không vào được vì cửa quá bé. Nữ nhân đó lại nói, mọi người yên tâm vào trong, tôi sẽ cột chó ở bên xe ngựa, không ai dám trộm gì đâu. Vào nhà quan sát, thấy rất thanh bẩn, ngay cái ghế lành lặn cũng không có. Cả nhà chen chúc nhau trên cái giường, nhìn qua, ít nhất có đến 5 người. Một trung niên nam tử cười bước tới mà nói, bà vị khách nhân hay là ngồi trên giường đi. Ôn Nhu khẽ nhíu mày, Mạnh Thiên Sở nhìn thấy đành nói, hay là chúng ta ra vườn nói chuyện một chút là xong, bên ngoài mát hơn một chút. 3 người vội vã bước ra, phụ nữ và người đàn ông cũng đi theo. Mọi người đứng thành một đôi nói chuyện. Mạnh Thiên Sở hỏi, gần đây Cẩm Nhi có quay về hay không? Nữ nhân kia đáp, đã nửa năm rồi nó không về, chỉ cho người thường mang đồ đạc hay tiền về thôi, nói là nam nhân của nó không cho nó về. Mạnh Thiên Sở bây giờ lại nói, vậy Cẩm Nhi xem ra là thấy đường quá xa, trở về không tiện lắm phải không? Nữ nhân kia nói xa thì không phải xa, đều là ở Hàng Châu, có gì đâu mà xa cơ chứ. Chỉ là nó ở trong thành Hàng Châu, còn chúng tôi ở tiền đường huyện, thế thôi. Mạnh Thiên Sở gật gật đầu, nữ nhân kia hỏi, nó không phải nhờ các vị mang tiền về cho chúng tôi sao? Ôn Du cười cười nói, đúng như vậy là mang tiền về cho các người. Có điều cô ta còn nhớ chuyển lời về dùng đấy. Nữ nhân lại hỏi, chuyển lời gì về? Ôn Nhu ngẫm nghĩ một chút lại đáp, coi trí nhớ của tôi kìa, sao lại tự dưng quên mất rồi? Ngại quá, để tôi nghĩ lại chút nữa xem sao. Nữ nhân đó chưa lấy được tiền, tự nhiên không tiện đuổi người ta đi, cho nên chỉ đành cười mà nói, không cần phải gấp, cô từ từ mà nghĩ đi. Mạnh Thiên Sở lại nói, xem ra chủ nhân của con gái nhà các vị thích cô ta thật. Nếu không sao nhiều nhà hoàn như vậy mà chỉ độc có một mình con gái của các vị được chọn làm thiếp. Nữ nhân đó nghe vậy nên cảm thấy rất kiêu ngạo, lại nói, phu nhân nhà đó kỳ thật, ngoài đẹp ra thì không có gì khác, tính tình cũng kỳ quái, tính cách không có tốt, dường như ai cũng là như đang thiếu nợ bà ta vậy. Mạnh Thiên Sở đã hiểu nhưng giả vờ hỏi, vậy à, các người cũng vào thành gặp qua con gái của mình rồi chứ? Nam nhân kia đáp, con gái không cho chúng tôi đi. Nó nói chúng tôi có đi cũng ở không nổi. Đó là do phu nhân đó tự đến. Nói rằng chốn quê mùa chúng tôi không khí tốt. Thật đúng là kỳ quái. Ở trong thành không phải tốt hơn không còn. Phải đến là cái nơi khỉ hò cỏ gái này làm chi. Mạnh Thiên Sở biết bức họa đó, đại khái do Thúy Mộc Nhan lần đó tới đây trở về vẽ lại. Chỉ có con gái nhà bà và phu nhân đến, lão già của bọn họ có đến không? Nữ nhân kia đáp, Hàn lão già bận rộn lắm, dù sao cũng là người làm ăn, có lý nào lại còn thời gian đến chốn quê mùa này, tiêu mất thời gian chứ? Mạnh Thiên Sở ghi nhớ hết trong lòng. Hạ Vượng Nghi này, Hạ lão gia này nếu mà biết rõ tên thì hay biết mấy, nhưng không thể hỏi rõ ra được. Như vậy thì lộ chuyện giúp con gái họ mang tiền về là giả rồi. Vì có biết rõ mới mang tiền về được chứ, làm gì có chuyện bây giờ đi hỏi tên của người ta làm gì nữa. Ôn Du đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, lại nói, ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi, con gái nhà các vị cũng nói, lần trước cô ta và phu nhân không phải ngủ lại đây một đoạn thời gian sao? Lão già nhờ người gửi cho phu nhân một bức thư đấy. Cô ấy nhờ các vị tìm giúp, bảo ta mang về giùm kìa. Nữ nhân kia nghe thế cảm thấy hồ đồ ngay, quay nhìn chồng của mình mà hỏi, có chuyện này sao? Tôi sao lại không biết vậy? Nam nhân kia cũng ngẫm nghĩ một chút, lại đáp, ta cũng chẳng nhớ nữa, sự tình đã xảy ra cả năm rồi, ta làm sao mà nhớ được chứ? Ôn Du lại hỏi, hay là các vị tìm thử đi? Nữ nhân kia bối rối đáp, cả nhà chúng tôi không ai biết chữ, cô bảo chúng tôi làm sao mà tìm? Ôn Du lộ vẻ hơi khó xử, các người cũng biết tính tình của Hạ lão gia rồi đó, nếu ông ta nhìn không thấy, con gái các vị không dễ gì trả lời ông ta đâu, các vị thấy có phải hay là không? Nam nhân vội vã lại đáp, đúng rồi, cái này chúng tôi cũng biết, hay là như vậy đi. Đồ đạc của con gái tôi trước giờ đều cất ở trong nhà, nhân vì nhà tôi chỉ có nó là con gái, y phục của nó, mẹ nó cũng mặc không vừa. Do đó, chúng tôi đều để trong một cái tủ, có thể trong đó có bức thư gì đó mà các vị nói. Ôn Nhu lập tức nói ngay, vậy thì được, may là ta cũng biết chữ, để chúng ta tìm là được rồi, các vị khiêng tủ ra giùm ta đi. Nam nhân và nữ nhân nghe thế, vội quay vào trong nhà, lo khiêng tủ ra. Mạnh Thiên Sở hỏi, nhà đầu cô định làm cái gì vậy? Ôn Du bây giờ cười nói, huynh không phải muốn biết nam nhân đó tên là gì hay sao? Nhưng làm gì có thư tín nào? Nếu như không có thì cô nói làm sao? Ôn Du đáp, cứ để cho muội, dù sao cũng nghĩ cho huynh biện pháp mà. Nam nhân khiêng tủ ra, kỳ thật cũng chẳng phải là tủ gì, chỉ là cái rương rất cũ mà thôi. Ôn Du mở ra nhìn, nhíu đầu mày. Đại khái là cái rương này đã lâu chưa hề mở ra, cho nên bốc mùi mốc. Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của Ôn Nhu, đặc biệt là cúi người lục đồ đạc trông rất khả ái, nhưng tự nhiên là không có bức thư gì, trừ một ít y phục ra, chẳng có cái gì cả. Mạnh Thiên Sở bây giờ hơi chán nản, bất chợt hắn ta phát hiện ra dưới tủ còn có cái tạp dề, xem khá là mới, cầm lên nhìn kỹ thì thấy có thêu một con khỉ, đường thêu trông giống như khỉ thật. Ở dưới còn có chữ, có lẽ là tên của nam nhân. Hắn cố ý hỏi bâng quơ, Hạ lão gia làm ăn lớn, còn dùng thứ này sao? Nam nhân kia nói, cho nên thêu xong rồi, cứ để trong tủ, không đưa cho ông ta đó. Lúc này Ôn Nhu cũng ngồi xuống, tay lật tung trong tủ. Mạnh Thiên Sở nhìn dáng vẻ của nàng rất tức cười. Làm gì có chuyện tìm vật, rõ ràng giống như ăn cướp vậy, không cẩn thận chút nào cả. Đột nhiên, Ôn Nhu lấy một tờ giấy từ trong một chiếc áo ra, đứng thẳng dậy, chỉ vào chữ trên đó mà nói, ta xem dường như là một phong thư, nhưng tên ký không rõ ràng, các người nhìn coi trên đó ghi gì, ai ký vậy? Mạnh Thiên Sở cũng chồm tới xem, Ôn Du đưa tay đẩy nhẹ hắn mà nói, muội đang hỏi cha mẹ của Cẩm Nhi, huynh sao biết được? Nam nhân thấy Ôn Du nói như vậy, đắc ý nhìn Mạnh Thiên Sở, rồi nhìn vào chỗ Ôn Du chỉ mà đáp, cô nói đây ắt là tên của Hạ lão gia rồi. Ôn Nhu đắc ý nhìn Mạnh Thiên Sở, bỏ tờ giấy ấy vào trong người, sau đó nói, ông không nhớ lầm chứ, lỡ khi con gái ông viết cho người khác thì sao, chúng ta mang về lầm cho lão gia thì sao, Hạ lão gia xem xong tức giận thì chúng ta không chịu trách nhiệm đâu đó. Nam nhân nghe Ôn Nhu nói thì hơi do dự mà đáp, nếu cô nói chữ đầu là Hạ thì nhất định là Hạ Anh Minh, nhân vì con gái tôi ngoài biết Hạ lão gia này ra không còn quen ai họ Hạ nữa cả. Ôn Du lại hỏi, ông sao mà biết lão già này có tên này chứ? Nam nhân đắc ý nhìn Ôn Du đáp, tuy tôi chưa gặp ông ta, nhưng ông ta dù sao cũng là con rể của tôi biết tên ông ta có gì đâu mà kỳ. Ôn Du gật gật đầu, thôi được rồi, chúng ta đi đây. Nói xong chuyển thân định đi, nữ nhân kia vội chạy theo hỏi, tiền đâu? Ôn Nhu chỉ Mạnh Thiền Sở mà bảo, hỏi huynh ấy đó, ở trên người huynh ấy đó. Nữ nhân đó cười nhìn Mạnh Thiền Sở, hắn mỉm cười nhìn lại Chu Hạo ở bên cạnh. Từ khi hắn làm lĩnh bàn Đồng Hán ở Hàng Châu, tiền tài đối với hắn không thành vấn đề nữa. Cầu đại tiền tài đều bằng kim loại, đặt hết trên người rất nặng. Do đó, trên người hắn rất ít khi mang theo tiền, trừ khi đặc biệt đi làm chuyện gì đó. Còn thường thì do quản gia đưa tiền bạc cần dùng cho hộ vệ theo sát người là Chu Hạo hoặc đã tiếp thân thư lại Mộ Dung Huynh Tuyết. Do bọn họ chỉ xài xong về tính toán lại với quản gia là được. Chu Hạo bây giờ vội móc xong hai xâu tiền ra đưa cho người đàn bà đó. Bà này cao hứng, tiếp lấy, chuyển thân giao cho chồng. Hai người nhìn tiền mà quên luôn cả sự có mặt của bọn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở bước lên nói, cái tạp dề này ta thích lắm, ta bỏ 100 văn tiền ra mua, bà chịu bán không? Nữ nhân kia nghe thế, tự nhiên là cao hứng, dù sao thì cũng bỏ không, lập tức đáp ứng đưa vật đó cho hắn. Chu Hạo lại móc túi trả 100 văn tiền. Ba người trở về, trên đường Mạnh Thiên Sở cười hi hi, nói với Ôn Nhu, không ngờ tiểu nha đầu cô có nhiều chủ ý quá vậy. Ôn Nhu đáp, kỳ thân tìm bội chỉ là động chút linh cơ, tùy tiện tìm một tờ giấy lừa họ, ai ngờ lại hữu dụng như vậy. Lỡ như người ta không biết, chúng ta cũng không còn cách nào, may là ông ta biết tên. Mạnh Thiên Sở đưa cái tạp dề cho Ôn Nhu, kỳ thân từ trên này, ta đại khái đã biết người đó là Hạ Anh Minh, cho dù không hỏi ra được tên chính thức. Ôn Nhu nhìn, không phát hiện gì lại hỏi, vì sao? Mạnh Thiên Sở cười thần bí mà đáp, cái này thì bí mật, sau này ta sẽ cho cô biết sau. Chu Hạo lúc bấy giờ cũng lên tiếng mà nói, bận rộn cả ngày, hiện giờ trở về không kịp rồi, hơn nữa trời sắp mưa, chúng ta đêm nay ngủ ở đâu? Mạnh Thiên Sở hỏi, Tiểu Nhu, ý tứ của cô thế nào? Ôn Nhu đáp, chỉ tùy lão gia an bài thôi. Mạnh Thiên Sở bảo, thật không ngờ cô cũng có lúc chịu nghe lời như thế. Ôn Nhu chỉ cười. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, thương lượng với cô một chuyện được không? Ai yêu? Lão già quả là chịu hạ mình như vậy ư? Có chuyện gì, lão già cứ ra lệnh, toàn phủ trên dưới ai mà không chịu nghe? Ta cứ cảm thấy cái từ lão già làm ta già hẳn. Trước đây ta bảo mọi người gọi ta là thiếu gia, cô sau này hãy cứ gọi như vậy đi. Vâng, được chứ, trở về muội bảo bọn họ đổi sang gọi là được, thiếu gia tốt của muội ạ. Mạnh Thiên Sở bây giờ rất cao hứng, không ngờ Ôn Nhu này cũng có chỗ Ôn Nhu, chỉ không biết là Ôn Nhu dịu dàng đến chừng nào thôi. Đêm đó, bọn họ ngủ lại tại một khách sạn ở huyện Tiền Đường. Hai người tuy chung phòng, nhưng Mạnh Thiên Sở ngủ gian ngoài dành cho nha hoàn. Ôn Nhu ngủ ở bên trong, Chu Hạo thì ngủ phòng cách vách. Trưa hôm sau, bọn Mạnh Thiên Sở trở về đến nhà, quản gia vội chạy vào thông báo cho ba nàng Hạ Phượng Nghi. Ba nàng từ trong đi ra, thấy Mạnh Thiên Sở và Ôn Nhu đều cười tươi, đầu mày cuối mắt, cảm thấy an tâm hẳn lại. Ôn Nhu bước lên hành lễ với Hạ Phượng Nghi, rồi cũng chào hỏi với Tả Giai Âm và Phi Yến. Mọi người thấy Ôn Nhu quả thật là biến đổi dịu dàng hẳn, đều lấy làm vui. Hôm sau nữa, Mạnh Thiên Sở quyết định đến phủ Hàng Châu một chuyến, đi tìm thương gia Hạ Anh Minh kia, xem coi có tìm ra manh mối gì không. Ăn cơm sáng xong, hắn nói với Ôn Nhu, ta hôm nay đi Hàng Châu phủ, cô có muốn đi gặp Khả Bá Bá của cô không? Ôn Nhu đang nói chuyện vui vẻ với Hạ Phượng Nghi, nghe Mạnh Thiên Sở nói thế liền hồi đáp, muội không đến đó đâu, để Khả Bá Bá gặp muội tự nhiên sẽ rể ra một hồi rất phiền, muội ở nhà theo Phượng Nghi tỷ tỷ học thiểu hòa vậy. Mạnh Thiên Sở tự nhiên hy vọng Ôn Nhu tiếp xúc nhiều thêm với bọn Hạ Phượng Nghi, cho dù không làm chồng vợ thật, chỉ ít hiện giờ hắn cũng không còn ghét cô gái hoạt bát tương tự như Phi Yến, thông minh như Tả Giai Âm và xinh đẹp như Hạ Phượng Nghi này. Vậy thì được thôi, ta đi đây, hay là ta thuận tiện đưa bà Vũ và nha hoàn cùng muội về nhá. Ôn Nhu ngẫm nghĩ đáp, không cần nữa đâu, cứ để cho bọn họ trực tiếp về kinh thành đi, cứ nói làm muội ở đây tốt rồi. Giai Âm và Phi Yến khi cưới về đây đâu có ai theo đâu, không phải là sống khỏe hay sao? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu nói, được, đều nghe theo muội vậy, cầm cái gì thì nói với Hạ Phượng Nghi, có biết hay không? Ôn Nhu ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy, nhịp nhàng hành lễ với Mạnh Thiên Sở. Thiếu gia đi đường bình an, đi sớm về sớm. Mạnh Thiên Sở vừa ý gật đầu, ăn mặc tạo dáng giống như người làm ăn, đi ra cửa dẫn theo Chu Hạo và bức họa của Thúy Mộc Nhan. Vừa đến Hàng Châu thì trời đổ mưa như trút nước. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo đành phải vào một quán trà trú mưa. Người ở trong quán trà không ít, đại khái là vì đột nhiên đổ mưa mà vào đây trú tạm. Chu Hạo cho tiểu nhị một xu tiền, tiểu nhị mừng rỡ vì gặp được khách sộp, chưa gọi trà đã cho tiền, tự nhiên là càng nhiệt tình hơn, vội vã mời hai người vào ngồi chỗ, vừa nhìn thấy cảnh vật dưới mưa, vừa không bị mưa tạt vào. Mạnh Thiên Sở hỏi, tiểu nhị, ở Hàng Châu chắc đã lâu rồi phải không? Tiểu nhị vội gật đầu, vừa châm trà cho họ vừa đáp, tôi là người Hàng Châu mà. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng, chậm rãi nói tiếp, nghe nói trong Hàng Châu thành này, chỗ nào cũng hoàng kim, người có tiền rất nhiều phải không? Tiểu nhị kia đáp, khách quan là người vùng ngoài phải không? Mạnh Thiên Sở gật đầu. Tiểu nhị kia nói tiếp, cái đó thì đúng rồi, trong thành Hàng Châu này, người có tiền xác thật đã rất nhiều. Mạnh Thiên Sở lại nói, ta trên đường đến đây có nghe một câu chuyện rất vui, nói đến những người có tiền trong thành Hàng Châu này của các ngươi. Nhưng mà ta nhận thấy rằng người kể chuyện đó đã thổi phồng lên không biết bao nhiêu lần. Tiểu nhị hiếu kỳ nói, khách quan hay là kể ra tiểu nhân nghe thử, trong thành Hàng Châu này hiếm có chuyện gì mà tôi không biết. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, nghe kể là trong thành Hàng Châu có một người có tiền vì một cô nương ở Thanh Lâu đã bỏ ra 1 vạn lượng bạc chuộc cô ta ra, quả là cười chết ta được. Tiểu nhị đó vội nói, đó là chuyện có thật, người kể lại chuyện này không lừa ngài đâu. Mạnh Thiên Sở ra vẻ hoài nghi nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị kia nói tiếp, chuyện này đã trải qua 1 năm rồi, tôi làm sao mà không biết chứ. Lúc đó quả là vang dội cả thành Hàng Châu. Rất tiếc là nữ tử đó có số mạng không tốt. Hạ lão gia người ta bỏ nhiều tiền vậy chuộc cô ta. Cô ta không ngờ không có phúc hưởng mà đã ngọc nát hương tàn. Mạnh Thiên Sở bây giờ kinh ngạc hỏi, đúng là có chuyện như vậy sao? Vì hạ lão gia đó sao lại cưới một cô bệnh hoạn sắp chết về nhà vậy? Như vậy ông ta chẳng phải là bồi cả phu nhân lại tổn bình hay sao? Nếu như sớm biết như vậy thì không chuộc nữa, cả vạn lượng lận mà, nhiều quá đi mất. Tiểu nhị lại nói, chúng tôi cũng đều nghĩ như vậy, nhưng nghe nói nữ nhân đó không phải là bệnh chết, mà là bị quỷ bóp cổ chết, dễ sợ lắm. Nhưng nói đi nói lại, lão già hạ họ kia, người ta làm ăn buôn bán lớn, hôm nay mất tiền, ngày mai kiếm lại bù chứ gì. Hiện giờ người ta sống những ngày tháng rất tốt mà. Kể ra cũng phải, cũng phải. Hơn nữa trên đời này, cô nương xinh đẹp nhiều như vậy, ông ta cưới thêm mấy cô nữa đâu có sao. Chỉ không biết hạ lão già hiện giờ tuổi tác thế nào, có phải là phu nhân ở nhà vừa xấu vừa giả không? Tiểu nhị cười cười đáp, khách quan, ngài e rằng không biết cô nương đó xinh đẹp đến nỗi, chẳng có ai bì được đâu. Hiện giờ nghe nói, hạ già cưới thêm một cô là nha hoàn của nữ nhân đó, căn bản chẳng có gì đáng so bì cả. Kỳ thật hạ lão già tuổi tác không lớn, chẳng hơn 40 là bao, hơn nữa thân thể cường tráng lắm. Mạnh Thiên Sở còn định hỏi tiếp, tiểu nhị kia đã nói, tôi không thể nói chuyện với các vị thêm nữa, trưởng quỹ mà thấy được thì tôi thảm lắm. Nếu các vị không tin, có thể đến tiệm buôn đối diện mà xem. Tiệm buôn lớn nhất Hàng Châu chính là của hạ già đó. Các vị đến là có thể thấy liền, chỉ đối diện đây thôi. Nói xong, tiểu nhị bưng bình trà đi nhanh. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới theo hướng tiểu nhị chỉ mà nhìn qua, quả nhiên thấy ở đường đối diện có tiệm buôn treo cờ, trên có thiểu chữ Hạ Già Thường Phố. Mưa cuối cùng cũng dừng lại, Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo từ trà lâu bước xuống, đi tới tiệm buôn của Hạ Gia ở phía đối diện. Bước vào trong, thấy mọi thứ rất đủ đầy, hàng hóa suốt đại giang Nam Bắc đều có ngay. Nói trắng ra thì chẳng các siêu thị lớn trong thời bây giờ. Một nam tử thấy có người tiến vào, liền nhiệt tình đứng cách tủ tính tiền chào mời. Hai vị khách quan cần mua thứ gì ạ? Mạnh Thiên Sở bây giờ quay người nhìn ngắm, xong mới đáp. Chúng ta làm bộ danh mà đến. Nghe nói tiệm buôn hạ gia của các người có thứ đủ đầy, cho nên đến xem, chuẩn bị mua nhiều một chút mang về. Người đó nghe Mạnh Thiên Sở nói với khẩu khí lớn như vậy, biết là gặp phải khách sộp, vội vã gọi người làm dọn trả lên cho hai người, rồi bước ra khỏi quầy ngay. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới hỏi. Ông là ông chủ của tiệm buôn này phải không? Người đó vội cười cầu tài. Lão già nhà chúng tôi tên là Hạ Anh Minh. Tôi chỉ là trưởng quầy của tiệm ông ta mà thôi. Mạnh Thiên Sở gật đầu hỏi tiếp. Nhân vì hàng hóa ta cần là nhiều, ông chịu trách nhiệm nổi không? Người đó hỏi lại. Ngài cần bao nhiêu? Mạnh Thiên Sở đáp. Chỉ cần là hàng phía Bắc, các người có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu. Người đó ngẩn ra, đây không phải là mối làm ăn nhỏ. Hơn nữa thấy Mạnh Thiên Sở không ra vẻ nói chơi, theo cách ăn mặc thì là người có tiền. Do đó, ông ta nhất định không để vuột mất con cá lớn này được. Người đó vội vã đáp, đúng thật là không may, lão già nhà chúng tôi mới sớm nay đã dẫn cả nhà đi đến miếu đốt nhang rồi, đại khái là đến ngày mai mới về. Miếu gì vậy, có xa không? Ta chủ yếu là gấp về, còn có vụ làm ăn khác đang chờ ta. Chỉ là miếu nương nương ở ngoài thành Hàng Châu thôi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy là không xa lắm phải không? Xa thì cũng không xa, chủ yếu là đại phu nhân mỗi tháng đều đến đó ăn chay niệm Phật vào ngày mồng năm và ngày rằm, và cả nhà phải đi theo, thường là ngủ lại một đêm mới về. Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói, vậy ngày mai ta lại đến nhá. Người đó vội nói, dạ được, ngày mai tôi nhất định báo lão gia nhà tôi ở tiệm chờ ngài. Mạnh Thiên Sở gật đầu dẫn Chu Hạo chuyển thân đi. Chu Hạo hỏi, thiếu gia, hiện giờ chúng ta đi đâu đây? Mạnh Thiên Sở nhảy lên xe đáp, chúng ta đến miếu nương nương ăn đồ chay đi. Hai người ngồi xe ngựa đến miếu, nơi này quả là nhang đèn thịnh vượng. Từ khách đến, thấy hầu hết là nữ nhân. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo mua một nén nhang, đứng trong đám người. Bên cạnh có một nữ nhân, thấy hai nam nhân cũng cầm nhang, có dáng có vẻ, liền nhỏ giọng cười nói với người bên cạnh. Sao có hai đại nam nhân chạy đến đây xem náo nhiệt vậy chứ? Nữ tử bên cạnh cười lén đáp, đại khái là hy vọng vợ nhà sớm sanh cho một đứa con đó mà. Một người khác lại nói, người trẻ thì còn dễ hiểu, người già kia, sao vậy rồi mà còn muốn làm cha sao? Mạnh Thiên Sở nghe được, liền lén nhìn Chu Hạo, cảm thấy rất tức cười, cố nhịn mà không được. Chu Hạo tự nhiên cũng nghe lời họ nói, liền trừng mắt nhìn nữ nhân kia. Ta già mà lòng không già, không được hay sao, hả? Mấy nữ nhân đều cảm thấy cả kinh, rồi che miệng cười nghiêng ngả. Mạnh Thiên Sở thấy Chu Hạo đỏ mặt cũng phá lên cười. Thắp hương xong, Mạnh Thiên Sở dẫn Chu Hạo đi dạo trong miếu. Miếu này thật ra nhỏ hơn các miếu khác ở Hàng Châu, nhưng hương hỏa thịnh vượng ắt là có nguyên nhân khác. Chu Hạo nói, thiếu gia, chúng ta cứ đi thế này sao? Hạ lão gia đó và ả nhà hoàn chúng ta đều không biết, cho dù là có đi ngang qua cũng chưa chắc đã nhận ra được họ. Mạnh Thiên Sở bây giờ gật đầu đáp, nói có lý. Vậy chúng ta vào nhà ăn chay của miếu xem thử, có thể sẽ biết thôi. Khi hai người đến nhà ăn, vừa khéo là giờ dùng chay đã đến. Mạnh Thiên Sở kéo thẳng Chu Hạo vào trai đường của miếu, dành đãi cơm chay cho khách. Người dùng chay nơi này không nhiều, tụm năm tụm ba trong các góc. Người hành hương dùng riêng với hòa thượng. Mạnh Thiên Sở đưa mắt quan sát, sau đó đưa ngăn một hòa thượng đang bưng đồ ăn, chấp tay hỏi, đại sư, chúng tôi muốn dùng cơm chay, làm sao để có thể dùng ạ? Hòa thượng kia xá trả lễ, chỉ vào rất nhiều thẻ gỗ treo trước nhà ăn, trên đó có ghi các loại thức ăn mà đáp. Thí chủ có thể căn cứ vào món ghi trên đó, báo cho tiểu tăng biết, tiểu tăng sẽ dọn lên cho. Lần đầu tiên không biết dùng sao cho phải. Mạnh Thiên Sở nhớ mày suy nghĩ tiếp. Hạ lão gia trong thành chúng ta chẳng phải thường đến đây ăn sao? Ông ta nhất định biết món nào ăn ngon. Vậy ông ta ăn món gì, cứ dọn cho chúng tôi món đó đi. Hòa thượng kia cười cười nói, xem ra là hạ thí chủ giới thiệu thí chủ tới đây. Ông ta mới cùng phu nhân đi vào, ngài không chú ý thấy sao? Hòa thượng chỉ vào một nhã gian cách đó không xa, lại nói, hạ thí chủ cùng người nhà ở trong đó. Mạnh Thiên Sở à lên một tiếng, sau đó nói, vậy không quấy nhiễu cả nhà họ nữa, tự chúng ta ăn thì hay hơn. Hòa thượng kia nói, hay là để bần tăng lấy cho hai vị thí chủ mấy món chay đặc sắc cho hai vị dùng thử. Mạnh Thiên Sở vội cảm tạ vị hòa thượng nhiệt tình. Xem ra, vị hòa thượng cổ đại này rất có ý thức tình thương. Hơn nữa, còn khiến cho Phật tử thoải mái. Cái này mới gọi là bản lãnh. Mạnh Thiên Sở và Chu Hạo tìm một chỗ cách nhã gian không xa ngồi xuống. Vị trí vừa khéo đối với cửa của nhã gian. Nhã gian bị kéo phủ rèm, bên trong rất an tĩnh. Xem ra, ở chỗ trọng địa Phật môn, mọi người đều rất chú ý. So với hàng quán bình thường, không thể giống được. Sau một lúc, một tiểu hòa thượng mang món ăn đến cho Mạnh Thiên Sở, dùng thấy không tệ, là dùng đậu hũ già làm thịt kho, chỉ khi ăn vào mới biết đó là đậu hũ. Hai người ăn rất chậm chạp, qua một lúc, nhã gian cuối cùng cũng có người đi ra. Đầu tiên là một nam tử khoảng 40 tuổi, thân hình trùng đẳng, đại khái là bị gió bụi nắng mưa ngoài đường trùi rèn, nên da rẻ đèn đúa, mặt nhỏ, miệng rộng, mặt lộ rõ cái mũi cà chua to, quả là chẳng có chỗ nào dễ ưa. Rất mảnh nữ nhân nhìn nam nhân, ở chỗ túi tiền có to hay là không, còn tướng tá thế nào không trọng yếu. Như vậy, người này đại khái là Hạ Anh Minh rồi. Tiếp đó là một phụ nhân đi ra, khoảng chừng 50 tuổi, dáng người thấp nhỏ, thân thể đã có dấu hiệu phát phúc, y phục bằng từ lụa trên người đã bị các cờ nhục căng ra biến hình, cổ có ba ngấn dường như sắp che kín cái vòng hạt trân châu. Đi bên cạnh còn có một nha hoàn cẩn thận dìu đỡ, sợ bà ta không cẩn thận bị té. Chu Hạo nhỏ giọng lào bảo, hèn gì lại phải nạp thiếp, vì vợ của y đúng là vừa già vừa xấu. Lời chưa dứt, trong nhã gian đó có một nữ tử bước ra, tuổi chừng 17-18, dáng vẻ tuy không thể xem là tuyệt mỹ, nhưng cũng thành tú dễ nhìn. Hai tay của nàng này thon thả, vòng eo nhỏ, mông to tròn, mặc áo váy màu vàng nhạt. Hai cánh tay có thêu hình phượng hoàng, đầu cài hoa long phượng bằng bích ngọc. Điểm đặc biệt của nàng này là hai mắt hí lại như hai cọng tơ, lại liếc xung quanh. Bất chợt mục quang bắt được bóng dáng Mạnh Thiền Sở, cái miệng nhỏ liền cong lên nụ cười say người. Hai con mắt yêu mị đó càng quỷ mị hơn, không cần nói, nữ tử này ắt là Cẩm Nhi rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Cẩm Nhi có dáng vẻ phong tạo yêu mị nhìn mình như vậy, liền đáp lại nụ cười chết người kia. Cẩm Nhi thấy vậy, liền lấy làm hài lòng, cười đáp lại, khẽ khẽ đưa khăn tay lên sở môi, cố tình giữ khoảng cách với người đi trước, vừa đi vừa quay đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở vẫn dùng ánh mắt đăm đăm nhìn Cẩm Nhi với nụ cười trên môi. Khi sắp rời khỏi cửa ngoài, Cẩm Nhi vờ như vô ý đánh rơi cái khăn ngay tầm mắt của Mạnh Thiên Sở. Hắn làm sao mà không biết dụng tâm của Cẩm Nhi là gì? Động tác nhỏ nhỏ như vậy đã được coi là kinh điển trong văn học. Hắn nhìn mà không khỏi cười thầm, nhưng người cũng như đạn gió bước theo, cúi nhặt cái khăn lên. Hắn quan sát thấy Cẩm Nhi phía trước vẫn ọng ẹo đánh mông, động tác tuy không lớn, tự nhiên không lộ dấu vết gì, nhưng nhìn vào quả lại là hợp với cái gọi là hư đốn đĩ thỏa trời sinh. Mạnh Thiên Sở bước tới khẽ nói, tiểu nương tử, xem ra là cô đánh rơi món này rồi. Cẩm Nhi khẽ khẽ quay lại, người phía trước đi cách khá xa, á ta liền khẽ cười, tiếp lấy cái khăn do Mạnh Thiên Sở đưa tới, cái miệng nhỏ nhắn như thổi ra lời nói, xin đại tạ công tử, rồi ánh mắt như dòng nước đong đưa, tựa hồ như muốn phún ra từ đó vậy. Mạnh Thiên Sở hỏi, tiểu nương tử là đến đây cầu duyên sao? Cẩm Nhi cười khanh khách mà khẽ đáp, nếu mà sớm gặp được công tử phong lưu thoải mái, tiểu sai anh Tuấn như thế này, ta ngày ngày cũng đã bận rộn phong lưu khoái lạc rồi, làm gì còn đến chỗ này cầu Bồ Tát cấp cho ta một nam nhân. Sự khêu gợi như vậy là quá rõ ràng, chỉ còn thiếu chuyện trực tiếp nói rõ thời gian địa điểm nữa thôi. Quả thật là một cô ả dầm đáng. Mạnh Thiên Sở cười khẽ, nháy mắt với ả. Tiểu nương tử xinh đẹp như vậy, khiến cho tiểu sinh nhìn thấy không khỏi thần hồn thất lạc. Sao lại không có vị lang quân trúng ý nào bồi bạn cơ chứ? Cẩm Nhi đáp, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà làm sao có thể tìm được nam tử ý hợp tình đầu như vậy? Lúc này, nha hoàn ở phía trước gọi, mợ hai, lão già đang dục kìa. Mạnh Thiên Sở cố ý làm ra vẻ thất vọng. Cẩm Nhi thấy vậy, khẽ siết tay hắn, nhỏ giọng nói, đêm nay canh hai, ta sẽ ở dưới cây hoa quế trong nội viện chờ chàng. Nói xong, không quên cười, lườm hắn một nụ cười đầy ý vị, trong đó bao hàm sự dâm đãng và dục vọng sâu không thể dò. Mạnh Thiên Sở nói, tiểu nương tử, tiểu sinh còn chưa biết phương danh của nương tử nữa. Một câu trả lời đầy nhu mị, Cẩm Nhi. Nhìn bóng dáng òn ẻn, biến mất sau tầm mắt, Mạnh Thiên Sở cười lạnh, chuyển thân, mới phát hiện Chu Hạo đã đứng sau nhìn hắn cười. Mạnh Thiên Sở hỏi, ông học dòm trộm từ khi nào vậy? Chu Hạo cười hà hà nói, thiếu gia đêm nay có lời ước hẹn với giai nhân à, xem ra lão phu đêm nay phải làm một giấc ở miếu hỏa thượng này rồi. Mạnh Thiên Sở nói, hay cho một cô ả dặn dày dâm đãng, chẳng trách chịu làm bé cho Hạ Anh Minh. Chu Hạo gật gật đầu nói, đúng là không ngờ một nha hoàn lại xinh đến như vậy. Nha hoàn thì cũng là người mà, nữ tử này nếu không có đôi mắt hồ mị, e rằng cũng không câu được hồn của nam nhân đâu. Chu Hạo cười khan hai tiếng, nữ nhân đó chỉ nhìn một cái là chấm trúng thiếu gia rồi đó. Mạnh Thiên Sở biết Chu Hạo có ý gì, dùng tay ra hiệu cho lão bảo, đi tìm một gian phòng ngủ trước, rồi chúng ta tính sau. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.